Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1124, Ám Thần Đảo Biến Cố. Tự Niên mang theo thất nữ, rất nhanh liền tới đến cấm kỵ hải biên giới, nhìn xem che kín lôi đình cấm kỵ bình chướng. Hắn nhãn thần cũng tràn ngập cảm khái, nghĩ năm đó, hắn phá vỡ cấm kỵ hải bình chướng, bước vào tu chân giới, khi đó bất quá mới tử phủ cảnh tu vi, bây giờ mấy năm trôi qua, hắn cũng đã trở thành địa tiên cảnh, năm đó với hắn mà nói, vô cùng cường đại bình chướng, hiện nay đã cấu thành không uy hiếp, qua cái này lôi đình bình chướng, chính là cấm kỵ hải phạm vi, đến lúc đó các ngươi tu vi đều sẽ nhận áp chế. Chỉ có vô thượng chiến đế tu vi, bất quá liền xem như dạng này, thực lực các ngươi cuối cùng vẫn là mạnh hơn rất nhiều người. Tự Niên mở miệng hướng về phía thất nữ nói, trên thực tế những lời này, hắn là đối Hiên Viên Thanh Lăng, Mộ Dung Tuyết, Bạch Lăng Tuyết cùng Hàn Tiêu Tiêu bốn nữ nói, bởi vì cái khác ba nữ đều là đến từ Thiên Ngân Đại Lục. Tự nhiên biết rõ cái này cấm kỵ bình chướng đặc điểm. Bốn nữ nhao nhao gật đầu, trong mắt cũng tràn ngập chờ mong. Mặc dù bọn hắn chuyến này muốn đi đại lục được xưng là di khí chi địa, nhưng cái này di khí chi địa có thể thai nghén từ niên dạng này thiên tài, nói rõ mảnh này đại lục cũng không phải là theo như đồn đại như vậy vô dụng. Đi thôi, Tự Niên hướng về phía thất nữ nói. Nói xong liền dẫn đầu hướng về bình chướng lao đi. Tại thất nữ bên trong, phải kể tới Triệu Yên Vân cùng Lãnh Yên Nhiên các nàng thực lực yếu nhất. Có thể coi là yếu nhất, các nàng cũng có được hợp đạo cảnh tu vi, cho nên điểm ấy bình chướng căn bản không làm gì được bọn hắn. Ông, Tự Niên xuyên qua bình chướng lên lôi đình oanh kích ở trên người hắn, liền như là gãi ngứa ngứa. Căn bản không có nửa điểm tổn thương. Cái khác trung nữ cũng còn vận dụng chân nguyên chống cự, mà hắn căn bản liền không có tiến hành bất luận cái gì phòng ngự. Rất nhanh, bọn hắn một nhóm 8 người liền xuyên qua cái này cấm kỵ bình chướng. Một xuyên qua cấm kỵ bình chướng, Tự Niên lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng pháp tắc tác dụng ở trên người hắn, đem hắn tu vi áp bách tại vô thượng chiến đế chi cảnh. Chỉ bất quá hắn cái này vô thượng chiến đế cực kỳ cường hãn, có thể nói là vô địch tồn tại. Dù sao hắn chỉ là tu vi bị áp chế, áo nghĩa kẻ giới cái gì đều có thể tự do vận dụng, tốt cằn cỗi linh khí, mà lại cái này linh khí còn cực kỳ cuồng bạo, trách không được nơi này được vinh dự di khí chi địa. Hàn Tiêu Tiêu cũng cảm nhận được tự mình tu vì bị áp với cảm thụ một cái chu vi linh khí, cảm khái nói, cái khác lục nữ trừ Triệu Yên Vân, Lãnh Yên Nhiên cùng Hồng Tương sớm có chuẩn bị tâm lý, bốn người khác coi như tiến vào Tự Niên nhắc nhở, như trước vẫn là cảm thấy rất không thoải mái. Linh khí cằn cỗi là thật, bất quá đại lục ở bên trên linh khí cũng không cuồng bạo. Nơi này linh khí sở dĩ cuồng bạo, hoàn toàn là bởi vì nơi này là cấm kỵ chi hải chỗ sâu. Tự Niên lần nữa giải thích nói, bốn nữ gật gật đầu. Giờ phút này các nàng cũng bắt đầu chậm rãi thích ứng cỗ này tu vi bị áp chế trạng thái. Các nàng thực lực cũng không thấp, tự nhiên rất dễ dàng liền có thể thích ứng. Đi, nhóm chúng ta đi trước ám thần đảo, bái kiến một cái ám thần đảo đảo chủ. Tự Niên hướng về phía trung nữ nói, trung nữ nhao nhao gật đầu, đặc biệt là Hồng Tương cùng Bạch Lăng Tuyết. Các nàng chuyến này trở về, chính là muốn gặp một cái ám thần đảo đảo chủ. Nếu như có thể, các nàng muốn mời hắn hồi trở lại Thiên Trận Tông, một lần nữa lớn mạnh Thiên Trận Tông. Tự Niên bọn hắn 8 người tốc độ phi hành rất nhanh, cũng không lâu lắm liền xuyên qua rộng lớn cấm kỵ hải, đến Thiên Ngân Đại Lục gần biển, phía trước chính là ám thần đảo phạm vi thế lực. Tự nhiên chỉ vào phía trước một cái tiểu hắc điểm, nói, bọn hắn hiện tại cự ly cái này tiểu hắc điểm không hơn 100 bên trong. Bây giờ lấy tự nhiên đối với không gian xuyên tòa áo nghĩa trưởng khống, hắn hiện tại đã có thể làm được tại trong 100 dặm tùy ý địa phương thuấn di. Cho nên chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể trong nháy mắt ngăn cản ám thần đảo. Thất nữ nhìn xem phía trước hòn đảo cũng là nhãn thần chờ mong. Đặc biệt là Hồng Tương, Triệu Yên Vân cùng Lãnh Yên Nhiên. Các nàng tại ám thần đảo đợi qua một đoạn thời gian rất dài. Bây giờ lần nữa trở về, kiểu gì cũng sẽ cảm giác rất thân thiết. Tự nhiên cũng là ý cười liên tục, trong lòng rất cảm thấy thân thiết. Bỗng nhiên, Từ Niên biến sắc, làm sao rồi? Hiên Viên Thanh Lăng cùng Từ Niên nhất có ăn ý. Cái thứ nhất phát hiện Từ Niên sắc mặt biến hóa, ám thần đảo giống như xảy ra chuyện. Ta đi trước nhìn một chút. Từ Niên vứt xuống một câu, sau một khắc liền hư không tiêu thất. Thất nữ sắc mặt cũng trong nháy mắt lạnh xuống đến. Xem ra chuyến này sẽ không giống bọn hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy. Dù sao có thể nhường Từ Niên như thế biến sắc, cái này ám thần đảo hẳn là gặp được không nhỏ phiền phức. Ông, ám thần đảo hòn đảo trên không, Từ Niên thân hình trống rỗng xuất hiện, hắn nhìn về phía dưới hòn đảo, lông mày trong nháy mắt nhăn lại tới, nguyên bản bao phủ toàn bộ hòn đảo tụ linh trận không thấy. Ở trên đảo cỏ cây cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hòn đảo cũng trở nên một mảnh hỗn độn. Rất hiển nhiên, toàn bộ ám thần đảo trước đây không lâu, vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Từ Niên chau mày, vừa rồi hắn dùng linh thức đảo qua ám thần đảo lúc liền phát hiện ám thần đảo ngoài ý muốn nổi lên. Tới gần xem xét, quả là thế, giờ phút này lại lấy linh thức đảo qua toàn bộ hòn đảo. Từ Niên phát hiện toàn bộ hòn đảo thế mà không có một ai. Nguyên bản ám thần đảo đệ tử cùng ám thần đảo đảo chủ đều đã không thấy. Chuyện gì xảy ra? Tại toàn bộ Thiên Ngân Đại Lục, ám thần đảo đảo chủ thực lực mạnh nhất, còn có ai có thể đánh bại hắn? Từ Niên cau mày, ám thần đảo đảo chủ thực lực đã đạt tới độ kiếp đỉnh phong. Coi như cảnh giới bị áp chế, đó cũng là ngụy độ kiếp cấp bậc vô thượng chiến đế. Lại thêm ám thần đảo đảo chủ vẫn là cực phẩm trận pháp sư. Cho dù là địa tiên cảnh cường giả đến, cũng chưa chắc có thể làm bị thương hắn. Nhưng là bây giờ, toàn bộ ám thần đảo biến thành phế tích. Siêu siêu siêu, bảy đạo lưu quang bay tới. Thất nữ xuất hiện trên bầu trời ám thần đảo. Khi bọn hắn nhìn xem phía dưới một mảnh hỗn độn hòn đảo lúc, nhào nhào lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Đây là có chuyện gì? Sư tôn ta đâu? Hồng Tương vội vàng kích động nói. Ta đã dùng linh thức dò xét qua phương viên thiên lý hải vực. Căn bản không có tìm được đảo chủ tiền bối, mà lại ở trên đảo có rất rõ ràng đánh nhau vết tích. Chiến đấu người thực lực rất mạnh. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là đảo chủ tiền bối cùng người động thủ. Bất quá ở trên đảo phá hư cũng không mạnh. Hiển nhiên thực lực đối phương rất mạnh. Đảo chủ tiền bối hắn không phải là đối thủ. Từ Niên nhìn xem chu vi vết tích, phân tích nói. Hồng Tương bọn người nghe vậy, trên mặt lập tức khẩn trương lên. Vậy ta sư tôn hắn, bất quá ở trên đảo cũng không có thi thể. Ta đoán đảo chủ tiền bối hẳn là không chết, không phải đào tẩu, chính là bị tóm lên đến, mà chạy trốn khả năng rất lớn. Từ Niên an ủi, kỳ thật cũng không tính an ủi, dù sao ám thần đảo đảo chủ thực lực vẫn là rất mạnh. Hồng Ngưng nghe đến lời này, lúc này mới có chút buông lỏng một hơi, bất quá trong mắt vẫn là khẩn trương lên, đến cùng ai có như thế đại năng lực. Lại có thể bức bách tự mình sư tôn từ bỏ ám thần đảo. Dạng này, các ngươi trước tiên ở trên đảo này ngốc một hồi. Ta đi tứ đại hải yêu tộc nhìn xem. Có lẽ bọn hắn có thể biết rõ một chút tình huống. Từ Niên hướng về phía thất nữ nói. Thất nữ nhao nhao gật đầu. Chú ý an toàn. Hiên Viên Thanh Lăng bọn người dặn dò. Từ Niên gật gật đầu. Sau một khắc liền biến mất ở tại chỗ. Mà thất nữ thì là bắt đầu một lần nữa dựng cái này ám thần đảo. Hết sức làm cho ám thần đảo trở về hình dáng ban đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.